Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 30, góc truyện audio.com. Edit by Mê Anh Beta by Đi. Ngày hôm sau ở đoàn phim, Trương Vũ Hân cầm di động giống như phát hiện ra chuyện gì kinh khủng lắm mà vọt đến trước mặt Mạc Nhiên. Nhiên Nhiên mau xem Weibo. Hạ Thừa Diễn và Triệu Tinh Nhiên cùng nhau lên hot search. Mạc Nhiên tò mò liếc mắt một cái, chỉ thấy chủ đề đứng thứ hai trên hot search là tên của hai người kia, click vào nhìn là biết của một tài khoản marketing nào đó. Đêm qua có ai đó đã chụp được tấm ảnh. Hạ Thừa Diễn và Triệu Tinh Nhiên cùng nhau vào khách sạn. Đến sáng hôm nay nhà trai mới từ khách sạn đi ra, cho nên hai người này có phải là đang ở bên nhau không? Các fan của Triệu Tinh Nhiên thấy thế nào? Kèm theo dòng chữ còn có ba bức hình để chứng minh. Hai bức hình đầu là để phân biệt hai người đi vào khách sạn tối qua và mãi sáng nay mới đi ra. Bức thứ ba là cận cảnh khuôn mặt hai người, vừa thấy chính là biết máy chụp vô cùng tốt, vừa thấy là có thể nhận ra đây là ai. Mạc Nhiên nhướng mày, cảm thấy hứng thú mà lướt lướt phía dưới bình luận, quả nhiên bên trong đều đã náo nhiệt một phen. Đờ mờ, vào đây chắc chắn là đi thuê phòng nha, chẳng lẽ đây là kim chủ? Tài khoản marketing đừng loạn, hãy đi tìm hiểu về Nhiên tỷ trước đi, Nhiên tỷ chính là một phú nhị đại, còn cần phải dựa vào kim chủ sao? Đừng làm những bức ảnh Photoshop rõ ràng như vậy đem lên làm trò cười, thế tốt lắm sao? Khuôn mặt đều xem rõ ràng như vậy, còn đi nói là Photoshop cái gì chứ? Tỷ tỷ các ngươi cùng đàn ông khác lên giường, sao lúc đấy không nghĩ đến bản thân vẫn là một thần tượng, còn có fan hâm mộ là các người đây? Tôi đã tìm ra người đàn ông này là ai, đây chính là tổng giám đốc của công ty giải trí Thanh Bình. Hạ Thừa Diễn, ngày trước hình như còn có tin đồn với Bạch Chỉ Nịnh. Ôm Chỉ Nịnh không buông, trên lầu chớ có động chạm, chuyên tâm nhìn tỷ tỷ xinh đẹp nhà mình đi, đừng bẻ lái, lại bẻ lái tới xem sân khấu của tỷ tỷ thì cắt. Mọi việc cứ tiếp tục xảy ra, những bình luận như thế còn rất nhiều, lượt bình luận phía dưới bài viết Weibo này đã vượt qua con số 5.000. Nhiên Nhiên, cậu nói xem đây là thật hay là giả? Triệu Tinh Nhiên không phải vẫn còn là thần tượng sao, đã bộc lộ ra ngoài sớm vậy à, cậu nghĩ như thế nào? Chắc là thật. Hơn nữa nói không chừng ảnh bị chụp đến việc leo lên hot search đều là do một tay Triệu Tinh Nhiên lên bày ra. Cũng không biết điều gì bức ép cô ta đi đến tình trạng này. Mà giờ phút này, với tư cách là người trong cuộc, hai gia đình Triệu gia và Hạ gia cũng nổ tung rồi. Lúc Triệu Quân Duệ được trợ lý nhắc nhở xem hot search này, cũng đã tức giận đến mức không đến công ty mà vẫn luôn ở nhà chờ đứa con gái bất hiểu kia trở về. Những người trên mạng vẫn chưa thể phân biệt được đây là ảnh thật hay đã qua Photoshop. Nhưng đối với Triệu Quân Duệ, với thân phận là một người cha, chẳng lẽ ông ta không nhận ra đây có phải con mình hay không sao? Sau khi thấy hot search, Triệu Quân Duệ đợi hơn một giờ mới thấy cửa nhà mình bị mở ra, vốn dĩ Triệu Tinh Nhiên đã chột dạ muốn chết cho nên mới kéo dài thời gian đến bây giờ mới trở về. Nhưng không nghĩ đến ba cô ta thế nhưng vẫn còn ở nhà. Nhìn thấy Triệu Quân Duệ, Triệu Tinh Nhiên theo bản năng đóng lại cánh cửa vừa mở được một nửa, nhưng cô ta lại nghe được tiếng quát vô cùng tức giận của cha mình. Mày còn không bước vào đây cho tao, nếu bây giờ dám đi ra khỏi cửa một bước về sau mày cũng đừng quay trở lại đây. Góc truyện audio.com. Lời nói này có uy hiếp không nhỏ với Triệu Tinh Nhiên, sau khi rời khỏi nhà cô ta cũng không còn cái gì, vì thế sẽ rất dễ bị khinh thường, chèn ép, nên đành phải ngoan ngoãn đi đến, sợ hãi rụt rè mà kêu một tiếng ba. Dáng vẻ này rõ ràng là làm chuyện xấu nên mới chột dạ, điều này càng làm cho Triệu Quân Duệ giận sôi máu. Mày còn nhớ rõ tao là ba của mày à, vậy mày có nhớ đến khi ở bên ngoài làm những chuyện đó, sẽ làm mất hết mặt mũi của tao hay không? Càng nói càng tức giận, nếu không phải bên cạnh không có đồ vật, nếu không chỉ sợ ông có thể cầm lên mà ném. Tối qua mày ở cùng một chỗ với Hạ Thừa Diễn, Triệu Tinh Nhiên không dám thừa nhận nhưng cũng không dám phản bác, thật sự là cô ta đã dùng thủ đoạn làm gạo nấu thành cơm, cô ta còn tưởng mọi việc rất đơn giản, chỉ cần làm lớn chuyện này để mọi người cùng biết, cô ta không tin Hạ Thừa Diễn có thể bỏ qua áp lực dư luận mà không cưới cô. Hơn nữa Triệu Tinh Nhiên vẫn luôn tin tưởng, dì Trung Nguyện rất mong muốn thúc đẩy hai nhà bọn họ làm thông gia. Triệu Tinh Nhiên nghĩ không sai, sau khi Trung Hân Hàm biết được tin tức trên mạng, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho con trai. Thừa Diễn, con và Nhiên Nhiên thật sự ở bên nhau. Sau đó không đợi Hạ Thừa Diễn nói câu nào, thì đã nghe thấy câu nói tiếp theo của mẹ. Tuổi trẻ tình cảm nam nữ thắm thiết mẹ có thể hiểu được, nhưng nếu đã xảy ra quan hệ con và Nhiên Nhiên khi nào mới quyết định hôn sự? Mẹ rất chờ mong có cháu trai. Bây giờ tâm tình của Hạ Thừa Diễn phải nói là cực kỳ bực bội, lại nghe mẹ nói thế càng thêm không kiên nhẫn. Mẹ, ngày hôm qua căn bản chính là người phụ nữ xấu xa kia tính kế con không phải. Nếu biết tối hôm qua Triệu Tinh Nhiên cứ quân lấy hắn muốn mời ăn cơm vì cái này chủ ý này, hắn nhất định sẽ để mặc cho cô ta khóc đến cạn nước mắt cũng không bao giờ đồng ý. Trời mới biết, lúc sáng sớm vừa tỉnh lại Hạ Thừa Diễn đã thấy mình và Triệu Tinh Nhiên cùng ngủ trên một cái giường, hơn nữa tất cả dấu hiệu đều cho thấy tối hôm qua hai người đã làm chuyện không nên làm. Lúc đấy trong lòng Hạ Thừa Diễn tức giận giống như là người đến tháng, lại càng chột dạ vì đã phản bội Bạch Chỉ Nịnh làm cho hắn hận không thể khiến Triệu Tinh Nhiên vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt hắn. Chưa kể bây giờ mẹ hắn thế nhưng lại muốn hắn cưới cái loại con gái không có liêm sỉ kia làm vợ. Chồng Hân Hàm đối với chuyện này cũng chỉ là hơi kinh ngạc một chút, cảm thấy con dâu cũng quá nóng nảy, còn lại bà cũng không thấy cảm nhận nào khác. Loại chuyện này vẫn là con gái nhà người ta chịu thiệt, làm sao con có thể nói khó nghe như vậy. Cùng lắm cũng chỉ là Nghiên Nghiên quá thích con thôi. Nếu như vậy con còn không nhanh cưới con gái nhà người ta về cho cái danh phận, con gái là quan trọng nhất là thanh danh, con cũng không thể phụ tấm chân tình của Nghiên Nghiên. Hơn nữa mẹ thấy trên mạng bây giờ mắng toàn những câu từ khó nghe, con cũng nên xử lý một chút, đừng làm cho Nghiên Nghiên rơi vào miệng lưỡi nhân gian. Hạ Thừa Diễn siết chặt di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Con không bao giờ cưới cái loại con gái kia, chỉ có Chỉ Nịnh mới có thể là vợ tương lai của con. Lời nói này khiến cho Chung Hân Hàm bùng nổ ngay tại chỗ. Con vẫn còn nghĩ đến con tiểu minh tinh kia. Trong lúc tức giận, Chung Hân Hàm hiếm khi nói điều gì đó có đạo lý. Góc truyện audio.com Thừa Diễn, nghe mẹ khuyên một câu, không cần tư tưởng đến con tiểu minh tinh kia, mẹ và ba con là không có khả năng đồng ý để một cái con hát bước vào cửa nhà chúng ta, chỉ có Nghiên Nghiên mới xứng với con. Việc con cần làm bây giờ là tranh thủ thời gian đi công khai quan hệ của hai đứa, sau đó đi đến Triệu gia cầu hôn. Như vậy Triệu gia và nhà chúng ta mới có thể hợp tác lâu dài, nếu không hai nhà chỉ biết kết thù, đối với công ty của con hay của ba con đều không có chỗ nào tốt cả. Hạ Thừa Diễn trong cơn tức giận đã trực tiếp cúp điện thoại, không muốn nghe nữa, dù sao nói chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm thì cũng chính là muốn hắn cưới Triệu Tinh Nhiên. Lúc trước hắn còn có thể nhẫn tâm cực tuyệt Mạc Nhiên, huống chi là bây giờ ngoại trừ gia thế của Triệu Tinh Nhiên thì cô ta cũng không so được với Mạc Nhiên. Nhưng bây giờ Triệu Tinh Nhiên đã thành công thay thế vị trí của Mạc Nhiên trở thành người phụ nữ hắn chán ghét nhất. Nếu nói đúng ra hắn đối với Mạc Nhiên chỉ là ngại phiền, nhưng đối với Triệu Tinh Nhiên lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngay sau khi cúp điện thoại, hắn cũng không có làm theo lời nói của Chung Hân Hàm, mà lập tức tìm số di động của Bạch Chỉ Nịnh mang theo chút thấp thỏm mà gọi điện qua. Không biết khi Chỉ Nịnh nhìn thấy hot search sẽ phản ứng như thế nào, có phải vì lý do này mà càng xa cách hắn hay không? Nhưng mà sau khi điện thoại được kết nối, trong điện thoại vang lên lại thanh âm mà hắn không hề quen thuộc. Cô là ai? Bảo Chỉ Nịnh nghe điện thoại. Bởi vì vừa mới xảy ra chuyện lúc này, giờ phút này giọng điệu của Hạ Thừa Diễn cũng không tốt. Ở đầu bên kia của điện thoại, tiểu trợ lý nghe ra âm thanh Hạ Thừa Diễn, liền nơm nớp lo sợ nói. Nịnh thì bây giờ đang quay chụp, không thể nào để nghe điện thoại, có chuyện gì tôi có thể giúp anh truyền lời. Nghe xong, Hạ Thừa Diễn cũng biết người nghe điện thoại là trợ lý, nhưng Bạch Chỉ Nịnh quả thật là đang làm việc, hắn cũng không có lý do gì để ép cô ấy phải nghe điện thoại lúc này. Không cần, buồn bực liền trực tiếp cúp điện thoại, Hạ Thừa Diễn khởi động xe hướng về phía công ty chạy. Triệu Tinh Nhiên cố ý gây ra một cái tin tức lớn như vậy, hắn còn phải đi giải quyết. SSS ngẫm lại liền thấy nghẹn khuất mà. Bên kia bị đột nhiên cúp điện thoại, tiểu trợ lý nhất thời có chút không biết phải làm sao, nhưng rất nhanh Bạch Chỉ Nịnh đã kết thúc lượt đầu quay chụp, nhìn di động trong tay trợ lý, liền hỏi. Có ai gọi điện thoại sao? Là điện thoại của Hạ Tổng, nhưng em nói với anh ấy là chị đang làm việc, Hạ Tổng liền chưa nói cái gì đã cúp máy. Là Hạ Thừa Diễn sao? Bạch Chỉ Nịnh rũ mắt đem cảm xúc đều thu hết vào đáy mắt. Buổi sáng hôm nay cô cũng thấy được hot search, mặc kệ tin tức là thật hay giả, Bạch Chỉ Nịnh phát hiện chính mình đều không quan tâm nhiều như trong tưởng tượng. Từ hôm nay trở đi cô và Hạ Thừa Diễn không có một chút quan hệ nào, nếu trời cao cho cô cơ hội một lần được sống lại, cô phải phấn đấu thật tốt vì bản thân mình. Sau này nếu anh ta lại gọi tới, em không cần nghe, nếu công ty có việc anh ta sẽ trực tiếp liên lạc với Trần Tỷ. Bạch Chỉ Nịnh phân phó nói. Tiểu trợ lý kinh ngạc vài giây, tuy rằng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lập tức đồng ý. Đã biết, Nịnh Tỷ, lập tức chụp bộ ảnh tiếp theo, Chỉ Nịnh cô nhanh lại đây đi. Bên kia đã có người thúc giục, góc truyện audio.com, Bạch Chỉ Nịnh không đem Hạ Thừa Diễn để trong lòng, một lòng hướng vào công việc. Được, tôi sẽ đến ngay. Nhưng mà sau một ngày qua đi, Hạ Thừa Diễn và Triệu Tinh Nhiên lại lần nữa lên hot search. Triệu Tinh Nhiên là vị hôn thê của Hạ Thừa Diễn. Triệu Tinh Nhiên đã gả vào hào môn, có phải sắp rời khỏi giới giải trí? Hai lượt tìm kiếm liên tục đều chiếm vị trí cao trên hot search, tin tức lần này khiến các fan phải kêu lên. Nhưng ngược lại một bộ phận cư dân mạng lại thấy hài lòng. Ngược lại Trương Vũ Hân đã phỉ nhổ vài lần khi nhìn thấy tin tức này. Thử Triệu Tinh Nhiên thế nhưng còn dám dùng danh nghĩa vị hôn thê, thật là không biết xấu hổ. Bởi vì Weibo là Triệu Tinh Nhiên tự mình đăng lên, cho nên tính chuẩn xác rất là cao, mà không phải một ít tài khoản marketing tạo ra để thu hút sự chú ý của mọi người. Đây cũng là điều làm cho Mạc Nhiên cảm thấy kinh ngạc, vậy mà nam chính lại muốn kết hôn với nữ phụ. Vậy nữ chính thật sự bạch chỉ nịnh đâu? Chẳng lẽ cốt truyện đã bị hiệu ứng bươm bướm đến trình độ này? Đương nhiên, Mạc Nhiên không có khả năng biết tâm tình lúc này của ba người kia như thế nào. Triệu Tinh Nhiên không quan tâm đến những fan hâm mộ ngoài kia đòi thoát fan, càng không quan tâm sự nghiệp trong giới giải trí. Dù sao mục đích ngay từ đầu khi bước vào giới giải trí của cô ta chính là vì Hạ Thừa Diễn. Bây giờ đã đạt được nguyện vọng, cô cũng không thèm để ý đến thân phận thần tượng này. Tuy rằng Triệu Quân Duệ đối với hành vi của con gái là vô cùng phẫn nộ, nhưng tóm lại ông cũng không thể mặc kệ như vậy, vì thế đã dùng một ít thủ đoạn để làm cho Hạ Thừa Diễn đi vào khuôn khổ cưới con gái ông ta. Hạ Thừa Diễn tức giận đã đập nát mọi thứ có thể dùng tay ném được, chừng mắt nhìn người cha đang ngồi trên ghế làm việc mà hét lên. Con sẽ không bao giờ lấy loại phụ nữ như Triệu Tinh Nhiên, hôn nhân của con không phải trò đùa để các người có thể lấy ra làm giao dịch. Hạ Trấn Quốc từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn đứa con trai ngây thơ này, chỉ là nhàn nhạt nói. Con có thể cự tuyệt hôn sự này, đương nhiên con cũng phải trả một giá lớn cho sự tự do. Từ chức vị trí tổng giám đốc của Hạ Thị cùng chức vị tổng giám đốc của công ty giải trí Thanh Bình. Từ nay về sau cũng sẽ bị Hạ gia xóa tên ra khỏi gia tộc. Người trẻ tuổi vẫn là quá ngây thơ. Nếu đã hưởng thụ tất cả những gì mà gia tộc mang lại, như vậy cũng phải trả lại cho gia tộc giá trị tương đương. Nếu gạo nấu thành cơm, mà Hạ Thừa Diễn không cưới Triệu Tinh Nhiên, vậy thì Triệu gia nhất định sẽ trở mặt. Đến lúc đó một khi Triệu gia ra tay, mạnh mẽ đối phó với Hạ gia, thì đây cũng là một đả kích không nhỏ. Với tư cách là một thương nhân suy nghĩ làm thế nào để mang lại lợi ích lớn nhất, Hạ Trấn Quốc tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra. Còn hôn nhân, nó chỉ là phương tiện để thế hệ sau sinh sôi nảy nở, cưới ai mà chả là cưới, vậy vì sao lại không cưới người có thể mang cho mình nhiều lợi ích nhất? Hạ Thừa Diễn bị chặn đến mức nói không ra lời, sắc mặt càng ngày càng âm trầm đến khó coi. Bởi vì hắn hiểu tất cả, nếu bị Hạ gia xóa tên, như vậy cuộc sống sau này của hắn sẽ còn tồi tệ hơn so với người bình thường, đó là điều hắn không thể tiếp nhận. Hạ Thừa Diễn nghiến răng nghiến lợi, chưa bao giờ cảm thấy chính mình nhỏ yếu đến vậy, thật sự đáng giận, chính tại thời điểm này ba hắn lại không cho hắn đường lui. Gocchuyenaudio.com. Lúc này hắn không thể phát triển cường đại như trong giai đoạn sau của cốt truyện, cho nên đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể vô lực mà phản kháng, chứ không thể cự tuyệt được. Trên thực tế, cho dù là ở trong cốt truyện, ngay từ đầu hắn cũng đã chiếm được tiện nghi khi Tần Thâm qua đời, sớm thâu tóm Tần Thị làm lớn mạnh lực lượng của chính mình, từng bước trở nên, sau đó cũng là trải qua nhiều lần đấu tranh mới cưới được Bạch Chỉ Nịnh vào cửa. Nhưng đời này, không có lợi thế nào dễ dàng để cho hắn chiếm, càng không có cơ hội làm cho hắn cường đại lên, đủ để không cần ngồi nghe ba hắn ép buộc. Cho nên đối mặt với thủ đoạn của Hạ Trấn Quốc, hắn không có cách nào đi đấu tranh. Nhưng, chuyện này có thể trách ai được chứ? Ai cũng không thể trách được, chỉ có thể trách chính mình chưa đủ cường đại. Thấy con trai trầm mặc, Hạ Trấn Quốc mới lần nữa mở miệng. Hồn lễ mẹ con đang giúp con thương lượng rồi, chuẩn bị tốt để làm chú rể đi. Hạ Thừa Diễn cúi đầu, gắt gao nắm chặt hai tay, đôi mắt đã đỏ ngầu một mảng. Làm sao lại như vậy? Không được, mọi chuyện không thể như thế này. Ngay cả Bạch Chỉ Nịnh khi nhìn thấy hot search cũng chỉ là thoáng sửng sốt trong giây lát rồi cảm khái mà thở dài một tiếng. Triệu Tinh Nhiên, rốt cuộc cũng như ý muốn, sắp bước vào Hạ gia đúng như hy vọng của cô ta. Hy vọng trong tương lai cô ta sẽ không hối hận giống cô. 13, 8, 2020, cách chương.